Hàm đào, chương 189, ra oai. Góc truyện audio.com. Con chốt gì cơ, thần tử thích không phát giác để mặc đan y vuốt ve. Là một hoàng tử nửa đường được nhặt về, thần tử thích ở trước mặt tiên đế chỉ là trò cười, nói gì tới chuyện nghe bí mật hoàng thất. Ta cũng không biết, ba đời hoàng đế gần nhất đều thích chạy tới Vân Châu, mật thám của Quy Vân Cung cũng không phát hiện ra điều gì dị thường. Có lẽ võ đế để lại thứ bí mật gì đó. Đan y không chắc lắm. Đan gia và thần gia nhiều năm hòa thuận như vậy là vì có mấy ước định bất thành văn. Tỷ như vũ nhân thám thính tin tức của hoàng thất phải trong giới hạn nhất định. Cho nên lúc trước thiên đức đế thả ra hàm trùng, phải sau khi việc xảy ra đan y mới biết được. Nếu như thế, chúng ta phải cẩn thận. Tay thần tử thích nắm thành quyền bóp vụn giấy báo tin, có thể khiến thiên đức vứt bỏ quân hộ vệ Tây Bắc mà đào tẩu, ở Vân Châu chắc chắn có chí bảo có thể giúp hắn lật ngược tình thế. Cũng không cần quá lo lắng, có ta ở đây. Đan y ấn người trên thân cây, cúi đầu cọ lên cánh môi mềm mại kia. Có thể dùng trí, ta sẽ không đánh bừa. Thần tử thích giữ mặt đan y, đẩy y ra một chút, dùng đôi mắt hoa đào trong vắt liếc xéo y. Giải quyết hai người bọn họ xong, ngươi còn phải theo ta đăng cơ phong hậu, lần này nếu lại bị thương, ta sẽ không cho ngươi động phòng đâu đó. Đan y nghe thấy lời này, biểu tình không khỏi nghiêm túc lên. Được, lần này ta nhất định không bị thương. Không cần nói sẽ đau lòng, sẽ lo lắng, nhắc tới động phòng còn nghe lời hơn, thần tử thích bị chọc cười, đánh tiểu sắc điểu một quyền. Đan y bắt lấy nắm tay kia, mở ra, biến thành tiểu hồng điểu ngồi lên. Thần tử thích lại nhét tiểu mao cầu vào trong ngực trở lại trong quân, hạ lệnh thay đổi tuyến đường đi Vân Châu. Chỉ là một đường này cứ từ từ mà đi cũng không sốt ruột, đồng thời sai người đi báo tin cho lão nhị, nói bọn họ đột nhiên không đi cứu giá nữa. Lúc tin tức tới quân doanh của Hoàn Vương thì Trần Cốc đi ám sát cũng đã trở lại. Ầm, một tiếng trầm đục, lư hương khắc rồng vẫn còn tỏa hương nặng nề đập trên mặt bàn, hương cho giải đầy, làm thần tử kiên đang xem chiến báo cũng dính cho. Lư hương khắc rồng, mấy cái nhìn hoành tráng không có ảnh nét nên mình lấy tạm. Thần tử kiên cắn răng, sắc mặt thâm trầm ngẩng đầu. Không giết được, hoàng đế căn bản không ở trong cung, Trần Cốc phủi phủi y phục dạ hành, trong mắt mang theo mấy phần lạnh lẽo. Không chỉ hoàng đế, đám hoàng tử cũng không thấy. Cái gì? Thần tử kiên bật dậy, lư hương theo mặt bàn bị nghiêng rơi xuống, phát ra tiếng. Côm cốp, hoa văn rồng màu tím là thứ chỉ trong tầm cung hoàng đế tử thần điện mới được phép bày, chứng minh Trần Cốc thật sự đã đến đó. Đại quân tấn công kinh thành, thiên đức đế lại không ở trong cung, hắn ở chỗ nào? Nếu là bỏ cung chạy trốn thì cũng nên mang theo quân Tây Bắc mới phải. Báo, vương gia, phía nam truyền đến tin tức 5 vạn quân nam tầm cứu giá thay đổi tuyến đường, đi thẳng đến Vân Châu. Vệ binh truyền tin từ trên ngựa lao xuống, giơ lên lệnh bài, ngã lộn nhào vào vương trướng. Nam tầm quân là đội ngũ đã diệt Cực Dương Tông, chính là tinh binh mà thiên đức đế nhiều năm qua âm thầm bồi dưỡng. Lúc trước thần tử kiên sốt ruột ám sát hoàng đế cũng vì sợ nam tầm quân đuổi tới. Nếu quân nam tầm và quân Tây Bắc trước sau công kích, đại quân giang hồ của bọn họ sẽ thành hai mặt thụ địch. Góc truyện audio.com. Hiện giờ thiên đức không ở trong cung, quân cứu giá lại thay đổi lộ trình đến Vân Châu, chuyện gì xảy ra chỉ cần vừa nhìn đã hiểu. Công thành, thần tử kiên trầm ngâm thật lâu sau đó hạ lệnh cũng giải tin thiên đức đế đã chết cho quân Tây Bắc. Cũng không biết có phải nhờ lời đồn hay không mà qua 3 ngày 3 đêm ác chiến, rốt cuộc trong phòng tuyến nghiêm ngặt của quân Tây Bắc mở ra một lỗ hổng, đại quân giang hồ trực tiếp xông vào kinh thành. Trong mắt cao thủ hai phái giang hồ 9 cửa phòng vệ chỉ như giấy, không tốn chút sức nào đã chiếm lĩnh được hoàng cung. Phiên vương mang binh vào cung, hoàng đế bỏ cung chạy trốn có nghĩa là quyền lực đã thay đổi. Thần tử kiên đứng giữa đại điện, nhìn long ỷ bằng vàng dòng chảy đệm đỏ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ nhỏ, hắn đã biết hoàng thất suy thoái, muốn thay đổi tình trạng trước mắt thì cần tìm lối tắt. Từ bỏ vị trí thái tử, học tập kiếm pháp Hoàng Sơn, trà trộn vào giang hồ nhiều năm. Có võ công thì đám người giang hồ mới xem trọng hắn, mới có thể bị hắn dần dần thu phục trong lòng bàn tay. Từng bước một đi lên bậc, thần tử kiên ngồi trên long ỷ, nhịn không được cười to. Sự thật chứng minh, hắn đã đúng, hiện giờ giang hồ chỉ còn 2 đại môn phái, đã bị hắn nắm trong tay, thiên hạ này chung quy vẫn là của hắn. Chúc mừng hoàng thượng, Mô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại đệ tử phái Hoàng Sơn mở miệng, quỳ xuống làm lễ với thần tử kiên. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Những đệ tử khác cũng làm theo, tất cả đều hô vạn tuế. Ngồi trên long ỷ trong tử thần điện, thần tử kiên. Khiêm tốn, chưa xưng đế, mà lấy danh nghĩa. Trừ tham quan, nhanh chóng giết một đám đại thần, cũng hạ lệnh tìm kiếm tên cổ sư bên cạnh thiên đức đế kia. Muốn nói thiên đức đế có cái gì làm lão nhị phải kiêng kỵ thì chính là tên cổ sư áo bào cho kia. Năm đó chúng phệ tâm cổ, bị ngáng chân, thiếu chút nữa bại dưới tay thiên đức thần tử kiên hận thấu xương tên cổ sư đó. Tìm không được người, đêm ngủ không yên, trăng treo đỉnh Tây Lâu, đêm thứ ba sau khi chiếm lĩnh hoàng cung, thần tử kiên rốt cuộc ngủ ở tẩm cung đế vương. Tử thần cung, nửa đêm không người, ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh, chỉ có tiếng dế kêu không dứt bên tai. Có một bóng người từ ngoài cửa sổ dán giấy cao ly chậm rãi đi qua. Ai, thần tử kiên đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, màn chướng minh hoàng đã sớm bị nhấc lên, nương theo ánh trăng thấy một gương mặt người xanh trắng đang nhìn hắn chằm chằm. Nhanh chóng rút kiếm, thần tử kiên một nhát đâm người nọ ngã xuống đất, hô to một tiếng. Người đâu, thị vệ bên ngoài lập tức vọt vào, nhanh chóng thắp nến. A a a, người trên mặt đất phát ra tiếng gầm gừ vô cùng đáng sợ, dãy giụa bò dậy muốn cắn thần tử kiên. Thần tử kiên lúc này mới thấy rõ diện mạo tên này, chính là tiểu thái giám đêm nay trực đêm hầu hạ hắn. Hai mắt tiểu thái giám đỏ đậm, mồm mở to đầy máu, hàm răng giống như dã thú răng rắc cắn vào nhau. Hàm trùng, cả người thần tử kiên phát lạnh, tiểu thái giám này do hắn mang theo từ phủ hoàn vương, không phải người trong hoàng cung. Nói cách khác, hai ngày này mới bị nhiễm hàm trùng. Thị vệ nhanh chóng kiểm tra tử thần cung, đám thái giám cung nữ trực đêm khác đều chết chết điên điên, không có lấy một người bình thường. Hoàng hóa tàm vội vàng tới, giao một con bạch lan cổ cho thần tử kiên, đây là lúc trước bọn họ dùng tiêu thiều đổi với quy vân cung đổi. Góc chuyện audio.com, lục soát cung, giải muối vào tất cả đồ ăn, nước uống. Thần tử kiên nhanh chóng nuốt bạch lan cổ, lớn tiếng ra lệnh. Hắn biết thiên đức đế không có khả năng cứ thế rời đi mà không làm gì. Một đêm này trôi qua phi thường dài, khi trời sáng, bọn thị vệ liền chia ra các nơi kiểm tra để giải muối. Thức ăn không thành vấn đề, hôn hương không thành vấn đề, nhưng nước uống. Toàn bộ hoàng cung, mỗi ngụm nước giếng, mỗi hồ nước thậm chí mỗi lu nước đựng nước mưa đều kín hàm trùng, giải muối xong là thấy toàn bộ mặt nước đều động đậy. Trùng này tựa hồ so với hàm trùng trước kia còn lợi hại hơn rất nhiều, một khi bị nhiễm thân thể suy yếu hai ngày sẽ phát điên. Đám cung nữ thái giám, thậm chí phi tần lưu lại không một ai may mắn thoát được. Trị liệu không kịp, thần tử kiên phải hạ lệnh xử tử tất cả những người này, thi thể dọn ra ngoài thành thiêu hủy, chỉ nói trong cung có dịch bệnh. Hoàn vương vừa mới nhập kinh, trong cung cung nữ thái giám liền nhiễm bệnh dịch, dân chúng trong kinh bế môn không ra ngoài, đều nói hoàn vương vì soán quyền đoạt vị mới bị trời phạt. Mà năm nay vừa đúng lúc gặp thiên tai, Trung Nguyên liên tiếp gặp đại hạn, không thu hoạch được gì. Các đại môn phái mải mê tranh quyền đoạt lợi, không có thời gian trông coi. Đặc biệt là Cực Dương Tông và phái Nhạn Đãng Sơn, bởi vì môn phái bị hủy nên không có người bảo hộ, sinh hoạt của dân chúng lâm vào cảnh khốn đốn, thu hoạch được chút ít lương thực thì lại bị dân chạy nạn cùng đám lưu manh giang hồ cướp sạch không còn gì. Dân chúng không sống nổi, nổi dậy khởi nghĩa. Phiên vương làm loạn triều chính, ắt bị trời phạt. Một người trẻ tuổi trên đầu cột khăn đỏ đứng trên sườn núi hô to. Dưới sườn núi, dân chúng quần áo tả tơi hô theo. Quốc sư nói không sai, cát ở hướng nam. Trong hành cung Vân Châu, thiên đức đế chậm rãi nở nụ cười, nhìn người đến báo tin. Kế hoạch tiến hành thế nào rồi? Hắn ở Vân Châu, quân Tây Bắc đang trên đường tới, đồng thời dân chúng nổi dậy, rất nhanh sẽ có vô số binh lực cuồn cuộn đến, lúc đó trở về đánh lão nhị còn đang bị cổ trùng trói chân trói tay sẽ dễ như trở bàn tay. Đã có ba địa phương bất ngờ làm phản, dân chúng đều tin chuyện trời phạt nhưng mà... Người truyền tin nhíu mày, bộ dáng khó xử. Nhưng mà cái gì, thiên đức đế đang uống trà thì ngừng lại. Bá tánh đều nói, thất vương gia mới là chân mệnh thiên tử thi nhau xin vào quân Nam Tầm. Người truyền tin thịch một tiếng quỳ xuống, chán dán chặt xuống đất không dám nhìn hoàng đế. Bang, thiên đức đế hung hăng ném tách trà xuống mặt đất nắm lấy cổ áo người truyền tin người. Sao lại thế này, nói cho rõ ràng, dân chúng đều nói, trên đầu giản vương có phượng hoàng hiền linh, nhất định là trời cao phù hộ. Ban ngày ban mặt lấy đâu ra phượng hoàng, thiên đức đế cắn răng, căn bản không tin, nhất định là thần tử thích giở trò quỷ. Trên đường hành quân, thần tử thích thanh thông mã cao lớn, hai đại phượng hoàng tỏa kim quang xoay quanh trên đầu, xa xa nhìn qua, hào quang vạn trưởng. Đi qua chỗ nào, dân chúng rào rào quỳ xuống đất lễ bái. Thanh thông mã, lòng khí dẫn phượng, đây mới là chân mệnh thiên tử. Thần tử thích giật giật khóe miệng, hắn chỉ định giả thần tích ra oai mà thôi, không phải muốn biến thành thần côn. Đế vương khác khởi thế, thần tích chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ra ra và cha nhà mình lại tựa hồ chơi đến nghiện, cả một đường bay theo hắn. Góc chuyện audio.com, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, thích thích ta muốn tạo thần tích, điểu công, nhà chúng ta có 5 thần kê, ngươi muốn con nào? Thích thích là thần tích không phải thần kê, ta muốn ra oai. Điều tra, dễ, cha bay một vòng là được. Điều ra ra, ra ra cũng bay một vòng. Điều cha cha và ra ra cùng bay một vòng. Điều ra ra, ra ra cõng cha lại bay thêm một vòng. Thích thích, đủ, đủ rồi. Mỗi ngày ăn Tết đều bận rộn, khả năng không được đúng giờ, vô cùng xin lỗi, gần đây chắc phải buổi tối mới cày xong, sao sao pi. Lì xì hôm qua lập tức đi phát, moa moa. Quay cuồng Mao Cầu ném một cái địa lôi. Tiêu Tương ném một cái địa lôi. Nhà ai Tiểu Tuyết ném một cái địa lôi. Bạch Lâu Màu 11 ném một cái địa lôi. Alice ném một cái địa lôi. Có một cái cô nương ném một cái địa lôi. Khôn Khôn ném một cái địa lôi. Khôn Khôn ném một cái địa lôi. Nước Mắt Nhi ném một cái địa lôi. X ném một cái nước cạn bom. Vừa ném một cái địa lôi. Tiểu Doãn Tử ném một cái địa lôi. Lạnh Lẽo Hồng Nhan ném một cái lựu đạn. Y Kỳ Chi Miêu Ngao ném một cái địa lôi. Đầu Đất Vương Con Rối Liên ném một cái địa lôi. Tới Lui Tuần Tra ném một cái địa lôi. 22.252.670 ném một cái địa lôi. Mộc Tím ném một cái địa lôi. Chuyên Nghiệp Bỏ Liệu 30 năm ném một cái địa lôi. Chuyên Nghiệp Bỏ Liệu 30 năm ném một cái địa lôi. Chuyên Nghiệp Bỏ Liệu 30 năm ném một cái địa lôi. Tiến Công Phí Phí ném một cái địa lôi. Điên Chỉ ném một cái địa lôi. Đứng Thành Hàng Không Cần Quá Dùng Sức ném một cái địa lôi. Xa Xa ném một cái địa lôi. WATAIU ném một cái địa lôi. Quân Tử Như Quân ném một cái địa lôi. Cố Chấp Chuyện Xưa ném một cái địa lôi. Người Nói Ta Có Cho Hay Không Người ném một cái địa lôi. Phần Khối ném một cái địa lôi. Mimi ném một cái địa lôi. Ta Có Rất Nhiều Thô Giáp Mỹ ném một cái địa lôi. 22.073.069 ném một cái địa lôi. Ngàn Từ Từ ném một cái địa lôi. Chú Tước Lăng Quang ném một cái địa lôi. Văn Nhân Giả Dối ném một cái địa lôi. An Mai Ti Ship ném một cái địa lôi. Lão Thủy ném một cái địa lôi. Ba Lê Đồn ném một cái địa lôi. LA ném một cái địa lôi. Quý Tím Vũ ném một cái địa lôi. Đem Bích ném một cái địa lôi. Chín Nhẹ ném một cái địa lôi. 69 ném một cái địa lôi. Á Hạ Ước Tư Tháp ném một cái địa lôi. Cấp Đại Đại Quỳ Sinh Hầu Tạp ném một cái địa lôi. Chìa Khóa Nhi ném một cái địa lôi. Diệp Lưu Thương ném một cái địa lôi. Trơm Trù ném một cái địa lôi. Nguyệt Minh Nhã ném một cái địa lôi. Sở Yên Minh ném một cái địa lôi. Quả Táo Vạn Tuế ném một cái địa lôi. Một Viên, Hai Viên, Ba Viên Đậu ném một cái địa lôi. Quyết Minh Trà Chanh ném một cái địa lôi. Tiểu Miêu Tuyến Tuyến ném một cái địa lôi. Lưu Tiểu Miêu ném một cái lựu đạn. Hách Vinh Vinh ném một cái địa lôi. Rico ném một cái địa lôi. Tử Lê ném một cái địa lôi. Nhỏ Nhỏ Sơn ném một cái địa lôi. Giang Sóng Gió Tắm Rửa Không Tắm Gội Dịch ném một cái địa lôi. Phong Diệp ném một cái lựu đạn. Két ném một cái địa lôi. Viện ném một cái địa lôi. Thanh Lăng Minh Mông ném một cái địa lôi. Sai Vồ ném một cái địa lôi. Hoa Lưu Lưu Tiểu Miêu Nhãi Con ném một cái địa lôi. Dã Thần San Hô ném một cái địa lôi. Nhậm Gia Nhạc ném một cái địa lôi. Phao Phao ném một cái địa lôi. Thả Ca Thả Hành ném một cái địa lôi. 18.536.710 ném một cái địa lôi. Nhàn Khống ném một cái địa lôi. Mở Ảo ném một cái địa lôi. Mở Ảo ném một cái địa lôi. Mở Ảo ném một cái địa lôi. Diệp Tiêu Thiên ném một cái địa lôi. Xuân Thâm Bán Hạ ném một cái địa lôi. Vương Đại Gia ném một cái địa lôi. Vừa Mới trêu người ném một cái địa lôi. Lạc Dương Hàm Đan ném một cái địa lôi. Góc Chuyện Audio.com. Ta Trở Tay Liền ném một cái địa lôi. Ai Ở Loạn Đặt Tên ném một cái địa lôi. Vơ Lần ném một cái địa lôi. Sương Mù Thiên ném một cái địa lôi. Hồng Trần Phá ném một cái địa lôi. Thanh Du ném một cái địa lôi. Băng Dao Viêm Chi Tắc Ân ném một cái địa lôi. Vũ Thần ném một cái hỏa tiễn. Nửa Đêm Ngô Ca ném một cái địa lôi. Thanh Du ném một cái địa lôi. Thanh Du ném một cái địa lôi. Mio ném một cái địa lôi. Lin ném một cái địa lôi. Dụ Hoan Hoan Hướng Tác Giả Cốc Hoa ném một cái địa lôi. Rồi ném một cái địa lôi. A Khải Ngày Mai Không Đi Làm ném một cái địa lôi. Ba Tháng ném một cái địa lôi. Ngày Mộ Muộn Về ném một cái lựu đạn. Bánh Bao Cuộn Không Phải Cuốn ném một cái địa lôi. Tiếp Phù Du ném một cái địa lôi. Đậu Gia Nhi ném một cái địa lôi. Ninh ném một cái địa lôi. Lạnh Hạ Bưởi ném một cái địa lôi. Đêm Huyền Tái Sinh ném một cái địa lôi. Diễm Vũ ném một cái địa lôi. Cá Viên Tử ném một cái địa lôi. Dư Trang Vòng ném một cái hỏa tiễn. A Bắc ném một cái địa lôi. Nam Cung Lam Thiến ném một cái địa lôi. Lam Tiêu Anh Dục ném một cái hỏa tiễn. Huyền Huyền ném một cái địa lôi. 21.055.643 ném một cái địa lôi. Miêu Mễ Luyến Thượng Cá ném một cái địa lôi. Miêu Mễ Luyến Thượng Cá ném một cái địa lôi. Mác Thiên Thu Vạn Đại ném một cái địa lôi. Ngoan Ngoãn Hoa Tiểu Nghiêu ném một cái hỏa tiễn. Hạnh U Rằng ném một cái địa lôi. Lưu Lạc Tư Vô Cùng ném một cái địa lôi. 19.324.089 ném một cái hỏa tiễn. Cá mặn xoay người ném một cái địa lôi. Hoa là đầu chọc tiểu dạ dạ ném một cái địa lôi. Pizza ném một cái địa lôi. Nam Mộ ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. Hàn Vũ ném một cái địa lôi. Hàn Vũ ném một cái địa lôi. Trần Thúc Thanh ném một cái địa lôi. Hương Lương Nhĩ ném một cái địa lôi. Lẩm Bẩm Tự Nói ném một cái địa lôi. Narcissus ném một cái địa lôi. Miêu Miêu Mị Ha Ha ném một cái địa lôi. 9. Cách chương.